Thanh Mai đột nhiên quyến rũ ta. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhiên giận dữ lái xe đến ngay khi biết tin Hạ Thịnh đến hội quán. Cô tìm đến phòng riêng tương ứng, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Không khí náo nhiệt trong phòng riêng vì sự xuất hiện của cô mà đông cứng. Ánh mắt mọi người đều chuyển đến trên người Chu Nhiên. Bên cạnh những người khác, ít nhiều đều có công chúa tiểu thư. Mà cô lại chỉ có thể nhìn thấy ông xã của mình. Hắn một mình ngồi ở góc, tay cầm ly cam tươi. May mà không khí nhanh chóng lại sôi nổi lên. Họ đều chào hỏi Chu Nhiên. Chị dâu đến rồi, uống một ly không? Chị dâu, đến đón Thịnh ca à? Chị dâu đừng đứng nữa. Mau vào đi, mau vào đi. Chu Nhiên ngượng ngùng vô cùng. Cô bước vào rồi đóng cửa lại. Vừa định nói chuyện với Hạ Thịnh lại nghe hắn cầm điện thoại lên không biết gọi cho ai. Sau đó Hạ Thịnh cúp máy, nói với mọi người trong phòng. Mọi người ra ngoài hết, mở phòng mới cho các người rồi. 702, ây ây, được rồi Thịnh ca. Họ ùa ra ngoài, trong nháy mắt phòng riêng đã trống không. Trên bàn còn bầy ly rượu bị đổ. Hạ Thịnh vẫy tay với cô. Chu Nhiên bước chân đi qua, vòng qua đống hoa quả hạt dưa vụn vặt cùng một ít rượu trên đất. Ngồi xuống bên cạnh hắn. Sao anh, bọn họ muốn đến, anh không cản được, sao em lại đến? Hạ Thịnh đưa ly cam tươi trong tay mình cho cô. Chu Nhiên cúi đầu lòng tràn đầy tội lỗi. Tiểu Thụy nói với em, đến bắt gian à baby? Hạ Thịnh ghé sát vào trước mặt cô, trực tiếp nhấc cô lên đùi. Không có. Chu Nhiên đỏ mặt, cô và Hạ Thịnh là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã có hôn ước trẻ con. Đáng tiếc năm 15 tuổi Hạ Thịnh cả nhà rời đi nước ngoài. Nhà họ Hạ ở nước ngoài 7 năm, mãi đến năm ngoái mới về. Vừa về hai nhà liền bắt đầu sắp xếp hôn sự của bọn họ. Chu Nhiên chỉ biết vị nhà bên này người không tệ, lại không biết sau khi kết hôn cô sẽ bị hắn chơi, bị khi dễ mỗi ngày. Nhưng cô thật sự rất thích Hạ Thịnh, cho nên dù có bị khi dễ cũng không sao. Không có, vậy em cũng muốn đến chơi. Tay Hạ Thịnh chui vào quần dài của cô, xoa nắn hạt châu thịt qua lớp quần lót. Đúng không, baby muốn đến tìm trai bao, tìm cảm giác mới lạ. Đừng xoa, ngứa lắm. Chu Nhiên cắn môi, cô nắm lấy sơ mi của Hạ Thịnh, làm nhăn bộ quần áo đắt tiền kia. Em không có. Không. Hạ Thịnh vén quần lót của cô ra, đút ngón tay vào bên trong nhanh chóng rút ra rút vào. Ướt quá baby à, có phải đang phát dục đến tìm ông xã không? Không có. Nhanh quá. Anh Hạ Thịnh, sắp phun ra rồi. Chu Nhiên cúi đầu cắn lên vai Hạ Thịnh. Cô hai chân run lên, phun ra một dòng dịch thể. Hạ Thịnh lột quần và quần lót của cô, tát vào mông cô bảo cô tự mình nuốt lấy dương vê, tê vào. Chu Nhiên xấu hổ lắm. Cô lắc đầu, em không muốn, không muốn. Tay Hạ Thịnh đặt lên thắt lưng, rút thắt lưng ra, ném xuống đất. Hắn cởi quần mình, đè tay Chu Nhiên qua lớp quần lót lên dương vê, tê đang ngẩng cao. Tại sao không muốn, baby, sẽ rất thoải mái, em không phải biết rồi sao? Tay Chu Nhiên nóng ran, cô bị dẫn dắt cởi quần lót của Hạ Thịnh, cái đồ kia bật ra đập lên tay cô, mu bàn tay lập tức đỏ lên một vệt. Cô không dám nhìn, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn mặt Hạ Thịnh. Hạ Thịnh tách hai chân cô ra đặt hai bên đùi mình, dùng tay Chu Nhiên xóc vài cái rồi muốn nhét vào lỗ cô. Lỗ Chu Nhiên non và nhỏ, Hạ Thịnh nhét nửa ngày cũng mới vào được cái quy đầu. Hắn bôm bốp đánh vào mông Chu Nhiên hai cái. Baby, thả lỏng chút để ông xã vào được không? Hửm, nước mắt Chu Nhiên rơi xuống. Hạ Thịnh, chúng ta về nhà rồi làm được không? Sâu quá. Hạ Thịnh không đợi cô nói hết câu đã trực tiếp đâm vào tận gốc. Hắn ném người cô lên rồi mạnh mẽ ấn xuống. anh muốn cắm em còn phải đợi về nhà. Vai Chu Nhiên run lên từng hồi, mắt và mũi đều khóc đỏ hoe. Cô ôm lấy Hạ Thịnh, đầu ngón tay cọ lên lưng hắn. Hu hu, a, nhanh quá, nhanh mới sướng. Hạ Thịnh hôn lên môi cô, tỉ mỉ liếm qua mỗi ngóc ngách trong khoang miệng cô, quấn lấy lưỡi cô quấn quýt liếm mút. Không khóc nữa, ừ, nói cho ông xã nghe có sướng không? Đợi đến khi Chu Nhiên phun ra ba lần, cơ thể cũng thả lỏng, cô le lưỡi ra, từng cái liếm hầu kết của Hạ Thịnh. Hu hu, ông xã, tốt, à, sướng lắm. Hạ Thịnh cởi quần áo cô rồi tháo nội y của cô. Tay dùng sức bóp nắn đôi vú phát triển tốt của cô. Cắm chết em trên người ông xã được không? À, được, được, lại sắp, hoa, lại sắp ra rồi. D, em mờ thủy của Chu Nhiên bị Dương V, T của Hạ Thịnh chặn trong lỗ. Cắm vào kêu ọt ẹt. Cô bất lực nhìn Hạ Thịnh hy vọng hắn có thể giúp mình đưa chất lỏng ra ngoài. Hạ Thịnh cắn lấy đầu V, cô, tay cô eo cô, tạm thời để Dương V, T rút ra sau đó lỗ Chu Nhiên tuôn xuống một vũng nước lớn. Hạ Thịnh thấy cũng tạm được liền lại cắm vào, đè Chu Nhiên lên ghế sofa ra, vú cô cọ vào sofa, tóc rối tung, thốt ra những tiếng rên rỉ dâm đãng. Nước của baby làm ướt hết cả người ông xã rồi. Làm sao đây? Hạ Thịnh liếm tai cô, liếm ướt nhẹp vành tai rồi lại thổi hơi vào bên trong. Thân thể Chu Nhiên co rúm lại một chút. Không biết, hu hu, Nhiên Nhiên, cho phép ông xã bắn vào bên trong để bù đắp được không? Hạ Thịnh chậm lại tốc độ, hắn cảm thấy mình sắp bắn liền thích từ từ mài. Dùng quy đầu chọc vào tâm hoa, lỗ đáy bị mút, được, được ạ, va va, ông xã, mắt Chu Nhiên trợn ngược lên trên, Hạ Thịnh bắn tinh dịch vào bên trong, tinh dịch đặc đối với lỗ nóng hổi vẫn còn mát, tay cô vươn ra sau, nắm lấy tay Hạ Thịnh cười, ngoan lắm, Nhiên Nhiên, hắn thưởng cho Chu Nhiên một nụ hôn, Chu Nhiên buông lỏng người. Cô đè mình lên sofa, quần áo của hai người đều dính đầy D, M thủy. Hạ Thịnh tìm được tấm chăn trong phòng riêng bọc lấy Chu Nhiên đưa cô về nhà. Cách chương.